Chương 463, say rượu thổ chân ngôn canh 1. Lúc này Trương Lương, trên người mang theo một loại khí tức nguy hiểm, Sạ Bờ nhìn trước mắt hắn, cảm giác vô hình tâm hoảng ý loạn đứng lên. Ta không phải cẩn thận nhớ kỹ, làm sao vậy? Sạ Bờ nhìn Trương Lương, cố tự chấn định xuống tới. Phải không? Trương Lương nhìn Sạ Bờ liếc mắt, nhãn thần cổ quái, mấy ngày nay xuống tới, Sạ Bờ biểu hiện càng ngày càng cổ quái, điều này làm cho Trương Lương cũng đã nhận ra vài phần không thích hợp. Ngươi không phải muốn uống rượu sao? Sạ Bờ thẳng rót chén rượu, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Trương Lương hơi sừng sờ, có chút im lặng nhìn trước mắt Sạ Bờ, ngươi chừng nào thì như thế có thể uống. Vì rời đi Trương Lương chú ý lực, Sạ Bờ cũng nên thực sự là không đếm xỉa đến, màu hổ phách rượu ngưng kết vào cổ họng, mang theo một phần vui sướng cùng nồng nặc, kích thích Sạ Bờ như ngọc hai gò má lập tức hồng thấu. Ta, không phải ngươi để cho ta uống sao? Sạ Bờ lẩm bẩm miệng, nàng lúc này sớm đã là tháo xuống trước mặt người ở bên ngoài cao cao tại thượng vương mặt nạ. Chỉ có ở Trương Lương trước mặt, nàng mới có thể khôi phục thành nguyên lai chính mình. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, nàng nhịn không được phản bác. Nhìn Sạ Bờ một ly lại một ly liên tiếp uống xong, Trương Lương vừa mới chuẩn bị cho mình rót ly rượu, liền phát hiện, rượu còn dư lại cư nhiên không có. Ngươi! Trương Lương im lặng chỉ trước mắt Sạ Bờ, buồn cười nói, uống được nhanh như vậy, ngươi là không phải có vật gì muốn gạt ta. Chỉ có là đang suy nghĩ phải giấu giếm dưới vật gì vậy thời điểm, Sạ Bờ mới có thể làm ra biểu hiện như vậy. Lúc này Trương Lương đã sớm nhìn thấu Sạ Bờ gần nhất không thích hợp. Bất quá may mắn trái cây kia rượu số ghi thấp, đương nhiên, uống sinh ra cũng là sẽ say, thế nhưng còn không đến mức giống như là liệt tiểu nhanh như vậy. Ta mới không có. Sạ Bờ lập tức lắc đầu, hiển nhiên là không chuẩn bị nói ra. Trương Lương nhíu lông mày. Hắn mới có không phải tin tưởng Sạ Bờ thoại ngữ, thế nhưng Sạ Bờ đều đã nói đến chỗ này phân thượng, Trương Lương tự nhiên cũng sẽ không đi buộc nàng. Thấy Sạ Bờ không muốn nói, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là thở dài, được, ngươi không nói, quên đi. Nhìn mắt say lờ đờ mông lung Sạ Bờ, Trương Lương túi người xuống, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sạ Bờ một hơi thở uống quá nhiều rượu, cũng không biết là vì trấn an trong lòng mình phần kia không thể ý tưởng. Hay là bởi vì trước mắt Trương Lương. May là như vậy, làm Trương Lương đem Sạ Bờ hoành thắt lưng ôm thời điểm, hắn mới phát hiện, trong ngực nữ hải, thực sự rất gầy. Sạ Bờ cực kỳ thích lúc này Trương Lương ôm cùng với chính mình tư thế, hai chân của nàng có thể tự do tự tại lắc lư, bàn tay có thể nhẹ nhàng ôm lấy Trương Lương cổ, để hắn chỉ có thể nhìn cùng với chính mình, nằm Trương Lương trong lòng. Sạ Bờ cư nhiên sinh ra một loại không muốn đi xuống ý tưởng. Làm Trương Lương đem Sạ Bờ buông thời điểm, lại nghe thấy Sạ Bờ môi khẽ nhếch, thế nhưng thanh âm của nàng quá nhỏ, để Trương Lương nghe không phải tin tưởng nàng đang nói cái gì. Suy nghĩ một chút, Trương Lương cúi người xuống, để sát vào một điểm, tỉ mỉ nghe Sạ Bờ muốn nói cái gì đó. Chỉ là Sạ Bờ tuy là đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, thế nhưng nàng vốn là nói không nhiều lắm, cho nên Trương Lương rất nhanh thì hiểu được, Sạ Bờ đang cứ gọi hắn không cần đi. Đối với lần này, Trương Lương cười ha ha, không đi ta đây cứ như vậy ôm ngươi đi. Đối với Sạ Bờ dễ, Trương Lương cũng không có những người khác đối đại vương cái loại này tôn kính, cho dù thân phận có cải biến, thế nhưng ở Trương Lương trong lòng, nàng vẫn là cái kia cần chính mình chiếu cố nữ hải. Trương Lương xê dịch chân, đổi một tay, để Sạ Bờ nằm càng thêm thoải mái một ít. Túi đầu nhìn trong lòng uống say thiếu nữ, sán lạn nồng đậm tóc vàng, lúc này lại là thuận theo khoác lên phía sau. Cặp kia bích lục đôi mắt lúc này đang lẳng lặng nhìn hắn. Cho dù phát hiện Trương Lương cúi đầu xuống, Sạ Bờ cũng không có lảng tránh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, để Trương Lương có chút sợ không được đầu não. Đây cũng chính là uống say dưới trạng thái Sạ Bờ, nếu như là ở bình thường, Sạ Bờ chắc chắn sẽ không như thế đối mặt với hắn, đang ánh mắt giao hội một sát na, Sạ Bờ nên trốn. Đang suy nghĩ gì đấy? Trương Lương nắm thật chặt cánh tay. Buồn cười đối với trong lòng thiếu nữ no y, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng Trương Lương cảm thấy, cái tuổi này Sạ Bờ, có một ít ý nghĩ khác cũng là nên. Những người khác ở Sạ Bờ niên kỷ, có thể hồn nhiên ngây thơ trêu chọc chơi đùa, mà Sạ Bờ từ nhỏ đang ở Trương Lương bên cạnh lớn lên, nàng mỗi ngày khắc khổ luyện kiếm đến tay ke nờ tử trường lại rơi. Trương Lương biết, cho dù không có hắn đến, Sạ Bờ cũng nhất định sẽ vững vàng leo lên vương tọa. Bởi vì đó là chúng mục tiêu liền quyết định thuộc về của nàng. Bất quá, vào lúc này, Trương Lương cúi đầu, dùng cằm nhẹ nhàng để lấy Sạ Bờ, ta sẽ không đi, không nên suy nghĩ nhiều. Vừa rồi xã bờ ở say rượu dưới trạng thái, lại còn nghĩ không để cho mình muốn đi, điều này làm cho Trương Lương do ngoài ý muốn hơn, còn có vài phần cảm động. Câu ca giao tốt, say rượu thổ chân ngôn, đối với xã bờ mà nói, tuy là bình thường không nhất định sẽ nói lời nói dối, thế nhưng muốn đem lời như vậy đối với Trương Lương nói ra, cũng là tuyệt đối không thế. Cho nên, làm Trương Lương nghe được xã bờ ngôn ngữ sau đó, trong lòng của hắn trong sát na, linh quang lóe lên, hắn dường như đã biết xạ bở gần nhất một mực lo lắng cái gì. À tu gì ạ? Trương Lương nhẹ nhàng kêu một tiếng xạ bở tên. Ừ xạ bở dương dương lười biếng tựa ở Trương Lương trong lòng, nàng lúc này men say dâng lên, Trương Lương ôm ấp hoài báo lại như vậy ấm áp thư thái, không để cho nàng nguyện ý ly khai, cũng đã quên suy nghĩ hai người tư thế có hay không quá thân mật một chút. Người ở đây lo lắng cái gì? Trương Lương thấp giọng hỏi. Xạ bở hết ý ngẩng đầu. Mặt cười vẫn là giả vờ chấn định, ngươi ở đây nói cái gì? Ta là đang hỏi ngươi, ngươi ở đây lo lắng cái gì? Trương Lương buồn cười nhìn nhất kinh nhất xạ nàng, bất đắc dĩ giang tay ra. Lẽ nào, ngươi còn lo lắng cái kia ạ? Dạ, đoạt đi rồi ta. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mắt cái này nhiều năm qua quan hệ càng giống như là mình thân nhân nữ hải, trong ánh mắt tràn đầy cương chịu. Xạ bờ trầm mặc, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Lương, há miệng. Một bộ muốn nói lại thôi rằng rớp. Nam các cạc, không biết có người hay không sẽ cảm thấy, bên này cảm tình tiến triển quá chậm, kế tiếp để Trương Lương cùng Ngô Vương cảm tình minh lãng một ít.